Gã cười lạnh nói: Thánh thể chỉ cần độ kiếp, các ngươi hai người đều bị diệt. Có người lạnh lùng nói vọng ra: Phải không vậy? Ta chờ xem, 30 năm ta còn chờ được rất tốt đó. Xuyên Anh đối mặt với tổ tiên bá thể, rồi sau đó lại xoay người nhìn thoáng qua hướng địa phủ. Rồi sau đó, 10 năm, 20 năm, thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, 100 năm đã đến. Trăm năm vội vàng mà qua, một đời người phàm ắt đã thành bụi bặm, năm tháng biến đổi làm tan biến rất nhiều thứ. Vì phàm như trước không có xuất hiện, hắn như là bốc hơi khỏi nhân gian, không bao giờ có thể trở lại. Thủy chung không có một chút tin tức gì về hắn cả. Rất nhiều người thở dài một tiếng, cứ như vậy mất đi sao? Chịu khổ trăm năm, chung quy không thể nghịch thiên mà. 100 năm, Di Phàm không có xuất hiện đúng hẹn, làm cho người ta cảm giác tiếc hận sâu sắc. Cũng thật đáng tiếc, ai ai cũng đều biết hắn tranh hùng trên đế lộ, lực cạnh tranh mạnh tới mức nào, tiềm lực vô tận. Nhưng ở dưới áp lực khổng lồ của chí tôn cổ đại, hắn đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Có người vui mừng, có người u sầu, lập trường bất đồng, biểu hiện tự nhiên cũng không giống nhau. Lão sát thánh Tỳ La cười bi thảm, kết quả này quá mức tàn nhẫn. Bộ chúng thiên đình chịu nhục trăm năm, luôn luôn chờ đợi một ngày Diệp Phàm trở về. Không nghĩ tới, lại là kết quả như thế này. Tiểu Tùng ánh mắt đỏ bừng, đứng trên một ngọn núi nhìn ra tinh hà xa xa. Bốn phía từng đợt tiếng thông reo, trên mặt gã có một giọt nước mắt chảy xuống. Cứ như vậy mà chết đi sao? Địa phủ, âm phủ lớn bao phủ trong màn sương mù, trong trấn ngục điện truyền ra thanh âm lạnh như băng. Có điểm đáng tiếc mà. Trong đạo cung có người than nhẹ. Thực sự thất bại rồi sao? Ngược lại ta đỡ một phen tay chân. Trên tổ tinh của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch có một giọng nói vô tình vang vọng khắp tinh không. 100 năm chờ đợi, 100 năm ngóng trông, 100 năm trầm mặc, cuối cùng kết thúc với phương thức như vậy, bình thường thản nhiên, ngay cả một tia gợn sóng cũng không hề nổi lên. Nói tóm lại, lực ảnh hưởng của Diệp Phàm ở trong vũ trụ cũng coi như thật lớn. Có người một thế hệ từng chịu ảnh hưởng của hắn. Khi hắn liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại, chinh chiến với hắc ám náo động, để lại uy danh hiển hách. Hắn thất bại, hắn kết thúc ảm đạm, làm cho rất nhiều người lòng có u sầu. Từng có không hề ít người trẻ tuổi lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu, kết quả người kia lại ngã xuống rồi. Đây là chấm dứt một thời đại, thuộc loại niên đại huy hoàng của Diệp Phàm đi tới tận cuối. Huynh nói sẽ trở về, đó là ước định với muội mà. Trên ngọn núi, từng chùm hoa tuyết lan lay động theo gió, rơi xuống những cánh hoa trắng nõn. Trên mặt Cư Tử Nguyệt đầy nước mắt, ảm đạm tổn thương thần khí. Nàng không có lớn tiếng khóc, nhưng nước mắt lại vô thanh vô tức chảy xuống. Trải qua nhiều sinh ly tử biệt, sức chịu đựng của nàng đã rất mạnh, nhưng vẫn như cũ, đau lòng không chịu nổi. Diệp Phàm, người cái tên khốn này, nhanh trở về đi. Nếu người cứ như vậy mà chết đi, đối với Tử Nguyệt, còn có những hảo huynh đệ chúng ta đây phải làm sao chứ? Bạn bác trống giận. Diệp Phàm, năm đó người hứa hẹn với các huynh đệ như thế nào chứ? Trăm năm sau nhất định sẽ trở về. Chúng ta không mong ngươi đột phá đâu, chỉ cần ngươi còn sống thôi à. Lý Hắc Thủy cũng ngửa mặt lên trời rít gào, nước mắt chảy ròng ròng. Trong một gian mật thất có một ngọn hồn đăng, rất nhiều người đều vọt đi vào muốn xem đến tục cùng như thế nào. Dở nát rồi. Thánh hoàng tử thở dài. Khi nghe nói đến mấy chữ này, mọi người như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, thực sự không có một chút hy vọng nào sao? Cái này là năm đó khi hắn rời đi, tự mình bóp nát thôi. Hắc hoàng nói. Diệp Phàm trước khi rời đi đã ngấm ngầm làm vỡ nát hồn đăng của chính mình, không cho mọi người biết sinh tử trong tương lai của mình. Làm như vậy là vì ý gì? Có lẽ hắn đã đoán trước được kết cục. Không có hồn đăng sẽ lưu lại cho mọi người một chút hy vọng chăng? Tên khốn này sao có thể như vậy chứ? Nó chắc chắn trở về mà, sao còn chưa trở về nữa? Bạn bác rống to, rồi sau đó ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Gã cùng với Diệp Phàm đến từ cùng một chỗ, cùng sinh cùng tử, trải qua quá nhiều gian khổ như vậy, từng thấy máu và xương, trải qua gian nan đi đến ngày nay. Kết quả là sinh tử cách xa nhau, gã khó có thể chấp nhận. Phong ba không chỉ như vậy, 100 năm trôi qua,

Diệp Đồng trầm giọng nói: Mệnh lệnh cho bọn họ ẩn nhẫn, không cần tụ cùng một chỗ. Địch nhân quá cường đại, bây giờ còn không phải thời điểm cứng chọi cứng đâu. Hắc Hoàng nghẹn một búng máu, mạnh mẽ nuốt xuống. Hai cái chiến bộ tới mấy vạn người cứ như vậy bị giết sạch, làm cho bọn họ trong lòng lửa giận bừng bừng, hận không thể lập tức liền đánh ra ngoài. Nhưng các huynh đệ không đính nhịn được, cảm thấy nén giận quá mức rồi, phải dựng lại Đại Kỳ Thiên Đình, đoàn tụ chiến tướng ngày xưa, là báo thù cho huynh đệ chết đi. Dương Hy nói, mấy chục chiến bộ thiên đình, gần cả trăm vạn quân tinh nhuệ, tất cả đều phẫn nộ, mặc dù phân tán ở khắp nơi, nhưng khi nhận được tin tức thì vẫn muốn đoàn tụ làm ra hành động. Người của mấy cái dùng cắm kia cũng hy vọng chúng ta đi ra đó, đi ra chẳng phải là trúng ý bọn chúng rồi sao? Hắc Hoàng lạnh giọng nói, nó sát khí cuồn cuộn, rồi sau đó nhìn lên phía vòm trời, nói: Đừng quên, đây là trong một năm cuối cùng của kỳ hạn 100 năm. Sư phụ, ông ấy còn có thể trở về sao? Mấy đại đệ tử của Diệp Phàm nói giọng run rẩy. Mấy ngày nay trong lòng ai nấy như có lửa đốt, tràn ngập cực kỳ bi ai, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì còn có các loại chiến sự phải ứng phó. Cứ chờ đi, nói cho bọn họ biết, nhẫn nhịn một năm nữa, nếu Diệp Phàm đã chết rồi hả, bổn hoàng bằng bất cứ giá nào sẽ mang theo bọn họ đảo lộn vũ trụ này. Hắc Hoàng nảy sinh lòng ác độc, nói: Không thể không nói, Hắc Hoàng vẫn là có uy nghiêm nhất định, nó từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, một khi nghiêm túc lên, chiến tướng các bộ đều có chút kiêng dè. Được, chúng ta nhẫn nhịn chờ đợi Đại Kỳ Thiên Đình dựng lên lại. Rất nhiều chiến bộ chịu đựng đau xót đáp lại: Chúng ta tự biết không phải là đối thủ của con dùng cấm, hy vọng chuẩn đế thiên đình chúng ta sớm dẫn dắt chúng ta đi ra ngoài đánh giết. Nếu còn muốn nhẫn nhịn, vậy chúng ta tuân lệnh vậy. Bọn họ mang theo không cam lòng, mang theo nghẹn uất, chờ đợi mệnh lệnh. Thật vậy sao? Có mấy người con của dùng cấm liên thủ muốn diệt trừ thiên đình. Tốt lắm, cho hộ nhân trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên báo huyết cũng ra ngoài đi. Theo chân bọn họ cùng nhau động thủ, diệt sạch sẽ cho ta. Một ngày này, trong tổ tinh bá thể đi ra mấy người, tuy không phải có được báo huyết thuần túy, nhưng cũng đều là vô cùng khủng bố. Có hai người lại từ trong tổ động phá phong ấn mà đi ra. Thống lĩnh của chiến bộ tiên hạt bị đánh chết rồi, không hề đoàn thủ chiến bộ mà cũng bị người phát hiện nữa, đã bị người trong cơ thể có báo huyết chém chết rồi. Khi nhận được tin tức này, các bộ thiên đình phẫn nộ. 30 năm trước bọn họ từng giận dữ, đánh gục tọa kỵ của bá thể đại thành, dương oai vũ trụ. Không thể tưởng tượng được ngày nay bộ tộc này lại ra mặt, giết anh kiệt của bọn họ. Có một chiến bộ không nhẫn nhịn được, vận dụng đế trận không trọn vẹn công kích, nhưng mà thất bại, bị người của bá thể nhất mạch huyết tẩy. Một dạng 2000 huynh đệ toàn bộ chết, máu nhiễm đỏ tinh không. Khi tin tức này đến, Hắc Hoàng nổi giận, thừng dựng đứng lên, giống to một tiếng làm vỡ nát đại điện. Trong khoảng thời gian này, mấy vạn bộ chúng của thiên đình bị giết, không có chết ở trong đại chiến huy hoàng ngày xưa, lại nghẹn uất bị người ta tới cửa đánh giết với tư thái cao trấn chết. Làm nhục thiên đình ta, giết người của chúng ta, thù này không thể không báo được. Hắc Hoàng thề, nó bắt đầu nhanh hơn để bố trí, chuẩn bị trận văn đại đế đáng sợ hơn. Vào lúc này, vũ trụ biên hoang, trên một khối hỗn độn thạch, một nam nhân đầu bạc nằm ở phía trên đó. Sợi tóc hắn trắng như tuyết, thân thể sớm mất đi ánh sáng bóng, ảm đạm vàng ịt, xương cốt thấu da mà lộ ra ngoài, trông rất suy nhược, gần đất xa trời. Hắn không có một chút sinh cơ, không có một chút dao động, như là đã chết đi một vạn năm dài lâu như vậy. Quay trở lại chuyện của thiên đình, rất nhiều chiến bộ không kìm nổi nữa, bi thiết kêu gọi những người cầm đầu ra khai chiến, với chuẩn đế lĩnh quân đánh những cường giả báo huyết kia, đi diệt sát mấy con của vùng cấm, báo thù cho huynh đệ đã chết đi kia. Năm đó thiên đình vinh quang biết bao, nơi đại quân đi qua, quân giặc bị hủy diệt, nát tan thành bụi, ai dám chống lại. Thế mà ngày nay tự mình giải tán, lại còn bị người đánh tới cửa. Đây là một loại sỉ nhục, một loại nghẹn khuất lớn lao. Rất nhiều người tình nguyện chết trận, kết thúc trong huy hoàng năm đó, cũng không muốn sống như vậy. Ta biết các huynh đệ rất phẫn nộ, rất ủy khuất, nhưng mà thiên đình sớm bị người ta nghiên cứu thấu triệt rồi. Bọn họ dám ra tay như vậy, ta nghĩ khẳng định có chuẩn bị lợi hại ở phía sau. Nên biết rằng những người đó là đến từ vùng cấm, có hoàng khí, có thần trận, sẽ chờ chúng ta nhảy ra rồi tung ra một lưới bắt hết đó. Hắc Hoàng sắc mặt âm trầm nói: Nó từng đi theo đại đế, không có người nào rõ ràng hơn so với nó cả. Người như vậy rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào? Ngày nay những người này liên thủ, sao không dọa khiếp người cho được?